Quách Tĩnh nói, nhất định là người của Triệu Vương phủ lấy hết rồi. Hoàng Dung nói, không sai, vậy chúng ta cứ tới Triệu Vương phủ mà lấy. Quách Tĩnh giật mình nhảy dựng lên nói, Triệu Vương phủ à? Hoàng Dung nói, đúng thế, Quách Tĩnh nói, không tới đó được, chúng ta tới đó chỉ có nộp mạng thôi. Hoàng Dung nói, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để Mạc Vương đạo trưởng bị tàn phế sao? Mà biết đâu vết thương quá nặng, còn mất mạng luôn kia. Quách Tĩnh nhiệt huyết trào lên, nói, được, ta đi, có điều cô không cần đi. Hoàng Dung nói, tại sao thế? Quách Tĩnh nói tóm lại là cô không cần đi, nhưng không nói được lý do. Hoàng Dung hạ giọng nói, ngươi có thương yêu ta hơn, ta cũng không chịu đâu. Nếu ngươi gặp tai nạn, chẳng lẽ ta sống được một mình sao? Quách Tĩnh trong lòng chấn động, bất giác cảm động, thương yêu, mừng rỡ, thương thân, bấy nhiêu tình cảm đồng thời trào dâng trong lòng, đột nhiên can đảm gấp trăm lần, chợt thấy bọn Xa Thông Thiên, Bành Liên Hổ không có gì đáng sợ, trên đời không có việc gì khó. Thiên Ngang nói, được, chúng ta cùng đi lấy thuốc. Hai người chèo thuyền vào bờ, lên bộ trở vào thành, đi về hướng Vương phủ. Đi được nửa đường, Quách Tĩnh chợt nhớ tới Hoàng Hà Tứ Quỷ còn bị treo trên cây. Dừng bước nói, à, có nên trở lại thả Hoàng Hà Tứ Quỷ xuống không? Hoàng Dung cười khúc khích nói, bốn gã ngốc ấy xưng tên là Cương Liệt Hùng Kiện, rất là lợi hại, lạnh cũng không cóng, đói cũng không chết, mà dù có chết đói thì làm Mai Lâm Tứ Quỷ so ra cũng cao nhã hơn Hoàng Hà Tứ Quỷ nhiều. Cách chương.